Mà Long Nhạc chiến thắng khả năng nhưng lại 90% đã ngoài. Kỳ thật mọi người tình huống đều rất rõ ràng. Ngô Dũng bên này tội tiên tác thì không cách nào sử dụng đấy, bài trừ tại bên ngoài. Tận lực bồi tiếp cử phẩm tiên khí sát sinh phủ. Cái này bố tác dụng còn là rất lớn, có thể ít nhất đem Ngô Dũng năng lực tăng lên một cấp bậc. Có thể làm cho Ngô Dũng có thượng đẳng đại la kim tiên lực lượng. Một cái khác, Ngô Dũng một chi thiên đạo hay vẫn là rất cường đại. Căn cứ tìm hiểu, quyết đấu trong sân tiên trận là một mảnh rậm rạc rừng rậm. Nếu như nói như vậy, Ngô Dũng cùng một cái hạ đẳng la thiên thượng tiên cũng là có sức liều mạng đấy. Bất quá đừng quên một điểm. Cái kia chính là Ông Nhạc là Mã Ni giáo tăng nhân. Hắn có thể sử dụng diệt thề Phật ấm. Có thể tạm thời tăng lên một tầm. Khi đó Ông Nhạc tự là trung đẳng la thiên thượng tiên rồi. Còn có Ông Nhạc những năm này đều không có ra tay, có hay không mặt khác thiên đạo chi lực còn rất khó nói. Hơn nữa quyết đấu lúc, Mã Ni giáo có thể muốn mặt khác cho hắn tiên kiếm tiên giáp. Nếu như hắn cũng xuất ra một bả cử phẩm tiên kiếm, cái kia Ngô Dũng ưu thế tự tổn thất hầu như không còn rồi. Diệp Không Hận không thể đem mình nhân vương giáp thoát cho Ngô Dũng xuyên đeo, thay vào đó gia hỏa không nghe lời, không lấy ra. Cuối cùng lâm đi. Cuồng Bằng đưa lên một kiện tiên giáp nói đây là ta trước trận lấy được thất phẩm tiên giáp. Muốn ngươi mặc lục phẩm tốt. Thay đổi a. Một cái lính canh ngục cũng đi lên nói Ngô Dũng huynh đệ. Đây là ta trước kia ngẫu nhiên lấy được chấn bạo thiên lôi. Chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất. Uy lực còn là rất lớn. Ngươi mang theo dùng a. Tất cả mọi người đem mình cho rằng cường đại nhất hữu dụng nhất bảo vật đưa lên. Mà ngay cả Hồng Mộng Ni đều đưa lên một lọ đan dược nói đây là đan vương lão nhân gia luyện chế bất tử kim đan. Chẳng những có thể dùng tăng cường phòng ngự, còn có thể trên diện rộng đề cao lực lượng. Tin tưởng ngươi cần dùng đến. Nhìn trước mắt mọi người, Ngô Dũng trong nội tâm cảm động, yên lặng gật đầu. Cuối cùng Diệp Không đưa cho hắn hai mảnh ngọc phù, vỗ vỗ vai của hắn. Hảo huynh đệ, hết thảy không nói lời nào. Ngô Dũng trong mắt đã ngấn lệ. Cắn cắn dày bờ môi. Đối với mọi người dùng sức liền ôm quyền. Chư vị yên tâm. Ngô Dũng tất sát cái thằng chó này. Ta đi rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1319. Đờ. Y vào quyết đấu trong tràn. Ông Nhạc đã cảm giác được chính mình giống như anh hùng rồi. Tuy nhiên tiên trận trong nghe không được bên ngoài hoang hô. Thế nhưng mà hắn tin tưởng. Hắn hội nghe thấy xuất hiện lúc hoang hô. Ngô Dũng, vô dụng, ngươi cầm đem cử phẩm tiên khí phá búa tự cho là mình vô địch thiên hạ đến sao? Ngu xuẩn, theo ngươi tại khu rừng chân không có một búa bổ chết ta lúc ta biết ngay ngươi ngu xuẩn. Sau đó còn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ta, đó là ngu xuẩn càng thêm ngu xuẩn tới cực điểm. Có đôi khi ngu xuẩn một cái giá lớn tự là toi mạng. Tiên trận trông như phản phất là một cái thế giới. Một phương thiên địa. Một phương nguyên thủy thiên địa. Phi thường rộng lớn. Có các loại nồng đậm mà lộn xộn cây cối. Có mây trắng ung dung. Cũng có được liếc nhìn không tới đầu đường chân trời. Ông Nhạc chậm rãi bay tới. Không khí chính là lưu động lại để cho hắn tung bay áo cà sa bên trên lóng lánh ra chói mắt hào quang. Nếu như chú ý thoáng một phát, Đó có thể thấy được đây không phải Ông Nhạc trước khi bị nắm chộp lúc mặc cái kia kiện. Lâm trước khi quyết chiến thay quần áo. Cũng không phải cái này áo cà sa nhìn về phía trên so sánh xoáy. Mà là có khác lấy những thứ khác tác dụng. Tại Ông Nhạc bay tới về sau. Đối diện một cái dẫm phải cước Thải Vân Hắc Đại Hán cũng bay tới. Hai người cách xa nhau lấy trăm trượng đứng ở giữa không trung. Không trung đối mặt. Chiến đấu đã theo bọn hắn ánh mắt tiếp xúc bắt đầu. Ngô Dũng. Ngươi đánh không lại ta. Thật sự. Mặc dù là địch nhân. Thế nhưng mà ta còn muốn nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Dù sao đao kiếm không có mắt. A-di-đà Phật, trời cao có đức hiếu sinh. Nếu như ngươi nhận thua, Ông Mổ để lại ngươi một con đường sống. Ông Nhạc một phen lời dạo đầu. Chẳng những đã kích Ngô Dũng tin tưởng. Đã ở vô số tiên nhân khán giả trước mặt cho thấy phong độ của mình. Ngô Dũng trông thấy cựu nhân. Hai mắt phóng hỏa. Cái đó có tâm tư cùng hắn phí miệng lưỡi. Lạnh nhạt nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Ngô Mộ cũng nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Lên trời chẳng những có đức hiếu sinh. Lên trời còn dài con mắt đây này. Giống như loại người như ngươi cặn bã, phải chết không có chỗ chôn. Đường đường Mã Ni giáo tính ra thượng đẳng đức nhân vật, lại bị người trước mặt mọi người mắng thành cặn bã. Ông Nhạc trong nội tâm thịnh nộ, sắc nhọn thanh âm quát, Ngô Dũng ngươi cái này mãn phu. Hảo tâm nhắc nhở cho ngươi. Thu hồi ngươi hư tình giả ý a. Ngô Dũng ngắt lời nói, Ngô Mổ lại tới đây, hận không thể sinh xé ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Hôm nay chỉ có một người có thể từ nơi này đi ra, chịu chết đi. Ngô Dũng nói xong, trong tay cự phủ không lưu tình chút nào địa vung mạnh tới. Trăm trượng khoảng cách vậy mà lập tức đi ra. Ngươi, Ông Nhạc lúc này mới hiện, nguyên lai Ngô Dũng vậy mà dẫm phải Diệp Không Thất Thải Vân. Hơn nữa, ngoài ra hắn còn có cái khác hiện, cái này Ngô Dũng vậy mà cũng không giống trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Chính mình bạn muốn chọc giận hắn, nhưng lại bị hắn chọc giận, thậm chí liền cả hắn dẫm cước Thải Vân thay đổi đều không biết. Hơn nữa thằng này còn có thể đánh lén, chính mình nói còn chưa dứt lời, hắn tự mấy búa nện xuống, bổ búa đoạt mệnh. Kem kem kem. Ông Nhạc cuốn quyết thả ra một thanh thất phẩm tiên kiếm ra tay chống đỡ. Giữa không trung vang lên liên tiếp bạo kích thanh âm. Búa kiếm tương giao. Kim hoa bắn ra bốn phía. Ngô Dũng biệt đủ kính. Đi lên tự làm một hồi bão tố công kiếp. Hai tay liền cả vung mạnh. Hai thanh cự phủ phản phất đại giống như quạt gió. Tung bay. Chuyển động. Ông Nhạc bị đánh trở tay không kịp tăng thêm hắn cước Thải Vân độ lại chậm. Rõ ràng một phát tay tự rơi vào hạ phong. Bang. Giữa không trung đột nhiên lại là một tiếng giòn vang. Một vòng khí lãng tản ra. Nguyên lai là cái kia thất phẩm tiên kiếm chịu không nổi sát sinh phủ công kiếp. Lại bị đánh sơ sát tiên lực. Cho ta chết. Ngô Dũng không buông tha cơ hội. Đối với Ông Nhạc đầu chó tự là một búa. Bất quá Ông Nhạc tu vị đến cùng so Ngô Dũng cao rất nhiều. Há lại dễ dàng như vậy sẽ chết. Ảnh độn. Một loạt bóng dáng dùng điện quang độ đào tẩu. Cái này ảnh độn cũng là một loại chỉ mỗi hắn có thiên đạo chi lực tài năng thi triển. Bởi vậy độ cực nhanh. Trong chớp mắt. Ông Nhạc vậy mà biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Ngô Dũng. Vậy mới tốt chứ. Quyết đấu trong tràng. Diệp Không bên này bọn người một tiếng hoang hô. Tuy nhiên Ngô Dũng không có một búa bổ chết Ông Nhạc. Thế nhưng mà mọi người kém hai tầm. lại có thể tại một cái đối mặt đem cường đại đối thủ đánh tới chạy trần truồng. Đã là thật không đơn giản rồi. Mà quyết đấu trong tràng thêm nửa người bắt đầu mắng. Ta mắt bị mù. Rõ ràng mua một vạn ông nhạc. Không thể tưởng được hắn như vậy nhút nhát. Bị một cái trung đẳng đại la kim tiên đánh cho không có sức hoàn thủ, đồ bỏ đi. Bất quá khác một bên trên khán đài. Trình Nghĩa bằng ngược lại là không có lo lắng. Sạc một tiếng. Ỷ vào cửu phẩm tiên khí sắc bén mà thôi. Cho là chúng ta Mã Ni giáo không có cửu phẩm tiên khí sao? Quả nhiên. Hắn nói còn chưa dứt lời. Cực lớn màn nước bên trên. Đã nhìn thấy ăn mặc áo cà sa gầy hòa thượng ông nhạc lại đã bay trở về. Lúc này đây. Trong tay hắn nhiều hơn một cán trường thương. Ông nhạc tay cầm trường thương. Đứng tại đụng mây. Cái kia thương dài ước chừng hai trượng. Toàn thân ngăm đen. Tráng kiện như nhi cánh tay. Hướng cái kia dựng lên giống như một cây đại kỳ thẳng tắp. Lại nhìn thương đầu trên. Mũi thương cũng là ngăm đen. Không biết là chất liệu gì tạo thành. Ô quang lập lòe. Tăng thêm mũi thương tiếp theo bôi chùm tu đỏ giống như hồng vân che đỉnh. Thương này đầu rất đúng hung mãnh. Có thể nói tiên giới đỉnh cấp bảo vật một trong. Ngô Dũng, chớ có càn rỡ, vừa rồi bất quá là ngươi hèn hạ đánh lén tăng thêm cửu phẩm tiên búa trợ trận mà thôi. Hiện tại ngươi còn muốn đánh chạy ta, sẽ không có đơn giản như vậy. Ông nhạc cười lạnh một tiếng. Lúc này mới run lên trong tay trường thương nói. Có trông thấy được không? Ta Mã Ni giáo cũng không phải người nghèo. Cửu phẩm tiên khí ta cũng có. Đây là ta sư tôn nghe nói ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Khẩn cấp đưa tới. Mã Ni giáo đỉnh cấp bảo vật chi hồng tuyến thương. Cửu phẩm tiên thương, hồng tuyến thương xuất hiện. Vốn ông nhạc cho rằng Ngô Dũng nhìn hắn cũng xuất ra cửu phẩm tiên khí chắc chắn giật mình. Lại không nghĩ rằng Ngô Dũng vậy mà vui vẻ đại hỷ ta mẹ thật sự là quá tốt. Ta cùng bằng huynh trưởng đang cần nhất vả sớm thủ tốt thương. Ngươi cái này đưa tới cho ta. Ngươi nhân phẩm thật tốt quá. Vạc vạc đấy. Ông nhạc hận không thể chọc nát cái này hắc tư đầu óc, nhìn xem bên trong có phải hay không trang phân người. Lão tử tu vị so ngươi cao hai cấp, hiện tại lại lấy ra cửu phẩm tiên thương, ngươi còn có cơ hội chiến thắng mà. Cho ngươi tiễn đưa thương đã đến, ha ha, tốt lắm. Ông nhạc cười ha ha nói. Kỳ thật ta cũng vừa ý ngươi sát sinh phủ cùng thất thải vân rồi. Vừa vạn giết ngươi được bảo. Lão Ngô A. Cảm ơn ngươi cho ta tiễn đưa bảo A. Ngô Dũng nhưng lại nói ra, ngươi thương này là không tệ. Chỉ là vì sao lấy cái như thế mẹ danh từ đâu rồi, hồng tuyến thương coi như nữ nhi gia sở dụng. Vậy hãy để cho ngươi nhìn xem vì cái gì gọi là hồng tuyến thương. Ông nhạc lời còn chưa dứt cũng đã ra tay. Ngươi đánh lén ta, ta cũng đánh ngươi trở tay không kịp. Cái kia hồng tuyến thương hóa thành một hồi hắc như gió, độ kinh người quét, đâm, trêu chọc. Lập tức đã công ra vô số chiêu. Ngô Dũng hiện tại xem như biết rõ vì cái gì gọi là hồng tuyến thương. Nguyên lai là thương này độ quá nhanh. Động chỉ là căn bản nhìn không thấy thương thể. Mắt thường chứng kiến. Chỉ có mũi thương tiếp theo bôi chùm tu đỏ lôi ra dài nhỏ ánh sáng màu đỏ. Giống như chỉ đỏ. Bất quá Ngô Dũng sớm đề phòng hắn đánh lén. Vội vàng cử động búa ứng đối. Binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Ở bên trong. vẫn hô. Vô sĩ con lừa trọc, lại dám đánh lén gia gia. Ngươi muốn mặt không muốn. Ngươi đánh lén tự là thiên kinh địa nghĩa, ta đánh lén tự là không biết xấu hổ. Ông Nhạc đại não, vừa định mắng to, lại nghĩ tới. Cái này Hắc Tư rất giảo hoạt, chứ không phải là vừa muốn phân lòng ta thần. Lòng hắn thần thu vào, lập tức cảm giác được. Ngô Dũng đại búi mỗi một lần đâm vào hồng tuyến thương bên trên, đều hút đi chính mình một tia tiên lực. Tốt ngươi một cái sát sinh phủ, hấp ta tiên lực, ta cho ngươi dùng sức hấp. Ông Nhạc một tiếng cự uống, rốt cục sử xuất hắn thiên đạo chi lực, sóng lớn chi lực. Hồng tuyến thương công kích lập tức trở nên có tiết tấu, không còn là loạn đã một mạc, mà là lùi về Ông Nhạc trong tay. Xúc thế, xuất kiếp lại xúc thế, ra lại kiếp. Mỗi lần xúc thế về sau, công kiếp đều càng cường đại hơn. Hơn nữa là một lớp so một lớp cường đại. Tự thật giống biển rộng mênh mông bên trong đứt cơn sóng gió động trời, có vỗ bờ đá vụn chi lực. Hơn nữa, hay vẫn là một lớp sóng hơn một lớp sóng. Keng, hồng tuyến thương lại một lần dùng mũi thương mãnh liệt đâm tại cự phủ trên vách đá, chấn đắc Ngô Dũng trong lòng bàn tay một hồi chập choạng đau nhức, cơ hồ bắt không được cán búa. Hai tầm tu vị chênh lệch, đại la kim tiên cùng la thiên thượng tiên chênh lệch, đó là sao mà chênh lệch cực lớn. Đây không phải Ngô Dũng bằng sức mạnh đại có thể sang bằng đấy. Ông Nhạc trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Ngô Dũng, là ngươi đoạt ta hồng tuyến thương, hay vẫn là ta đoạt ngươi sát sinh phủ đâu này? Ngươi tại sao không nói chuyện đâu này? Ha ha ha. Ông Nhạc cười ha ha, cười xong hừ lạnh một tiếng, đưa tay một ngón tay. Sóng lớn ngàn trượng. Phương Nhất Ngôn xong, hồng tuyến thương phản phất điên rồi. Kem kem kem, tự giống như biển cả gào thét, sóng lớn vô số. Một luồng sóng công kích không ngừng chút nào nghỉ. Sóng sau cao hơn sóng trước, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng. Ngô Dũng giờ phút này là từng bước đẩy lui, căn bản không có hoàn thủ năng lực, mà ngay cả trong tay sát sanh cự phủ đều trảo bất ổn. Mấy lần huyền huyền muốn rời tay đánh bay, Ông Nhạc thấy rõ ràng, lập tức một tiếng như sấm hét lớn, buông tay. Oanh! Hồng tuyến thương nhanh đến cực hạn, đạo kia chỉ đỏ cũng như cùng mảnh mang, mạnh mà thoáng một phát lại một lần đâm vào cự phủ phía trên. Cơ hồ tất cả mọi người, kể cả Ông Nhạc đều cho rằng Ngô Dũng muốn buông ra cự phủ, dùng buông tha cho sát sinh phủ làm đại giá, đổi được bản thân không ngại. Tất cả mọi người trong lòng một bức tranh mặt là Ngô Dũng thất thủ sau ngã, ít nhất một chỉ vết sinh chi búa bị đánh bay. Có thể tràn cảnh cũng không phải tất cả mọi người tưởng tượng như vậy. Hồng tuyến thương hiện ra cao chót vót, đứng ở Ngô Dũng trước mặt, mũi thương đâm vào một chỉ cự phủ búa trên vách đá. Tràn cảnh dường như tại lập tức bất động, bất quá lập tức lại bắt đầu vận chuyển. Oanh! Ngô Dũng quanh người, đột nhiên có một đạo cực lớn cổ thụ quang ảnh thoáng hiện, sau đó sụp đổ. Đây là Ngô Dũng xuyên đeo cự một tiên giáp bị đánh tan. Ai cũng không nghĩ tới, Ngô Dũng dĩ nhiên cũng làm là không buông tay, ngạnh sanh sanh thừa nhận một kích này. Hồng tuyến thương lực lượng khổng lồ trước liền đem cái kia kiện thất phẩm tiên giáp chấn thành bụi phấn. Bất quá cái này còn không phải duy nhất tổn thương. Ngô Dũng ngón tay miệng hổ chỗ toàn bộ xé rách, máu tươi chảy dài. quá nặng đã kích tại sau đó. Tiên giáp chấn vỡ. Cực lớn trùng kích lực không lưu tình chút nào đem Ngô Dũng đánh cho bay rớt ra ngoài. Theo Thất Thải Vân bên trên thoát ly. Trở mình trồng rơi xuống. Bất quá lại để cho Ông Nhạc ngoài ý muốn chính là. Ngô Dũng thân thể thừa nhận một kích này. Vậy mà dường như ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ thấy Thất Thải Vân phi đuổi kịp nâng Ngô Dũng. Ngô Dũng lúc này mới nhổ ra một ngụm máu tươi đứng lên. Cũng nhiều thiệt thòi tiên quan lò luyện 5 năm rèn luyện, bằng không thì thân thể của hắn vừa rồi tự đánh tan. Ông Nhạc đứng tại chỗ cao. Thu hồi hồng tuyến thương. Hừ lạnh nói. Kỳ thật ngươi buông tha cho sát sinh phủ. Tự cũng không bị thương. Ngu xuẩn. Ngô Dũng ngẫm đầu cười nói, buông bỏ vũ khí ta lấy cái gì giết ngươi. Ông Nhạc trong mắt âm độc hào quang loạn tránh, hảo hảo hảo, ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng ngươi có thể giết ta. Ngươi nằm mơ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1320. Quyết đấu bên ngoài tràng. Nhìn xem Ông Nhạc đại chiếm thượng phong, vừa mới mở miệng tức giận mắng đổ khách nhóm bọn họ tất cả đều mở miệng hô lớn sát. Giết hắn đi. Diệp Không bên này mỗi người sắc mặt tái nhợt đều nhìn ra không tốt. Ngô Dũng vốn tự so Ông Nhạc thấp hơn một đoạn, hiện tại lại bị thương, sợ là thủ thắng hy vọng càng thêm xa vời. Tuyết không khỏi mở miệng vội la lên Ngô Dũng thật sự là vừa rồi buông ra búa. Không có thể khỏi bị một kích này rồi hả? Diệp Không nhưng lại trầm giọng nói ra Ngô Dũng làm được không tệ. Cử phẩm tiên búa là hắn thủ thắng hy vọng. Nếu là sát sinh phủ bị người đoạt đi. Hắn không tiếp tục vũ khí có thể chống lại hồng tuyến thương. Đó mới là hẳn phải chết kết quả. Cuồng bằng cũng là gật đầu nói cho nên hắn mới ngạnh kháng một kích này cũng không buông bỏ vũ khí. Ai? Chỉ là đáng tiếc ta cái kia kiện thất phẩm tiên giáp a. Mọi người đều biết. Cuồng bằng cũng không phải thật không nỡ. Mà là chỉ đùa một chút. Lại để cho mọi người đừng khẩn trương như vậy. Tất cả mọi người nở nụ cười. Diệp Không thì là nói thất phẩm tiên giáp tính là cái đếp ấy a. Các loại đợi Ngô Dũng chiến thắng. Hắn khẳng định đem hồng tuyến thương tiễn đưa ngươi. Đây chính là cử phẩm tiên khí. Cuồng bằng nghe xong trong mắt cũng có vẻ cuồng nhiệt. Hồng tuyến thương. Tuy nhiên danh tự không đủ khí phát. Thế nhưng mà cái kia thương tạo hình chiều dài. Đều là phi thường bá đạo. Cũng là cuồng bằng thích nhất vũ khí. Theo ngoại hình đã nói. Hồng tuyến thương cùng Diệp Trấn Hào mưa to gió lớn thương phẩm chất. Tuy nhiên lại càng dài. Chộp vào hữu lực độ. Đạt đất chấn động. Khí phách 10 phần. Nếu như là cưỡi điểu trảo lập tức. Vậy thì càng đẹp trai hơn. Nói sau nam nhân mặt, đương nhiên càng thô càng ngày càng tốt rồi. Lời này có chút tà ác a. Bất quá vấn đề mấu chốt là Ngô Dũng có thể thắng sao? Thảm rồi thảm rồi. Của ta tiên ngọc a. Tài đổ phường truyền ảnh màn nước xuống. Ông Duệ Châu bi thiết một tiếng. Khổ nói sớm biết như vậy cái kia Ngô Dũng không được. Ta thật sự là. Sư tôn, ngươi lại hại ta lần thứ nhất. Chung quanh tuyệt đại bộ phận mọi người là mua Ông Nhạc. Xem cảnh này giống như đều cười ha ha. Một cái lão tiên nhân càng là đại giảng kinh nghiệm nói tiểu tử. Ngươi là mới đổ khách a. Nhất định xem Ngô Dũng tỷ lệ đặt cược tài cao ác Ngô Dũng đấy. Vậy thì sai rồi. Tuy nhiên hắc mã thường xuyên sẽ có. Thế nhưng mà vậy cũng là xuất hiện ở hai bên kém không quá lớn thời điểm. Mà cái này Ngô Dũng cùng Ông Nhạc cách xa quá lớn. Như thế nào lại sinh ra hắc mã đâu này? Bên cạnh còn một cặp nam nữ nhưng cũng là sắc mặt lúng túng. Tuy nhiên ngoài miệng nói cho dù Ngô Dũng thất bại cũng không còn sự tình. Thế nhưng mà Phát Thái Sản nghĩ đến cái kia 10 vạn tiên ngọc là trân châu cô nương hầu hạ mấy trăm năm nam nhân mới tích lũy ở dưới. Hắn đã cảm thấy thực xin lỗi trân châu cô nương rồi. Bất quá hắn vẫn còn cho mình động viên nói còn chưa kết thúc, Ngô Dũng tráng sĩ cố gắng lên a. Trong trận Ngô Dũng phản phất nghe thấy được hắn cổ vũ, lại có mới đứt cử động. Chỉ thấy Ngô Dũng móc ra một khỏa đan dược ăn vào, đúng là Lâm Tiến Tràn lúc Hồng Mộng Ni cho bất tử kim đan. Mặc dù nói là bất tử, thế nhưng mà dù sao cũng là một khỏa đan dược mà thôi. Cũng không thể làm cho người ta bất tử. Bất quá cái này dù sao cũng là đan vương lão nhân gia ông ta luyện chế. Tiên giới đỉnh cấp tiên đan. Hiệu dụng tự nhiên là phi phàm. Một khỏa ăn vào. Chẳng những trong cơ thể thương thế hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa Ngô Dũng cảm thấy lực lượng của mình lại tăng mạnh không ít. Thân thể lực phòng ngự dạ tùy theo gia tăng. Chỉ sợ Ông Nhạc lại đến vừa rồi một chút. Không cần tiên giáp cũng có thể phòng ở. Đan vương lão nhân gia bất tử kim đan quả nhiên không tệ. Ngô Dũng chấm chấm hổ cánh tay. Không có việc gì người. Giá lấy thất thải vân lại cất cao ba trượng. Cùng Ông Nhạc một cái độ cao. Đưa tay dùng đại búa chỉ vào Ông Nhạc nói con lừa trọc. Lại đến. Ông Nhạc một nhìn đối phương vậy mà thoáng một phát lại sinh long hoạt hổ rồi, nhưng lại càng cường đại rồi. Trong nội tâm mắng cái này tử không biết cái đó lấy được bất tử kim đan như thế nào không lộng cái độc dược ăn chết hắn. Bất tử kim đan quả nhiên không tệ, bất quá Ông Mộ muốn nhìn ngươi có chết hay không. Ông Nhạc tức giận hừ một tiếng, hồng tuyến thương lại một lần ra tay. Lúc này đây Ngô Dũng không hề ngốc chờ, mà là giá lấy thất thải vân quay đầu lại tự đi. Ông Nhạc không nghĩ tới Ngô Dũng thằng này vậy mà đào tẩu. Cũng không đuổi theo. Cười ha ha. Ngươi cái này hắc tư. Nói được gia trâu hò hét. Nguyên lai là cái ngân thương sáp dạng đầu. Có loại chớ đi. Ngô Dũng cũng không có đào tẩu rất xa, mà là đi vào một chỗ rậm rạc rừng rậm phía trên dừng lại. Hừ lạnh nói ra ra nói muốn chạy trốn đến sao. Nói xong, hai lưỡi búa một phần, ngửa mặt lên trời thét dài, một chi thiên đạo. Tiếng thét dài ở bên trong. Ngô Dũng dưới chân. Phạm vi hơn 10 dặm cổ thụ cự một toàn bộ đều nổi lên biến hóa kinh người. Cỏ cây chết héo. Đại thụ lá cây. Thân cành. Trụ cột. Tất cả đều lấy mắt thường có thể thấy được độ héo rũ. Mà những cái kia cây cối thực vật lực lượng toàn bộ đều hóa thành màu xanh lá quang cầu. Phía sau tiếp trước địa tiến vào Ngô Dũng trong thân thể. Một chi thiên đạo quả nhiên rất mạnh. Trông thấy cảnh này, mà ngay cả Ông Nhạc cũng là biến sắc. Cái này 10 dặm ở trong cây cối rất nhiều đều là 10 vạn trăm vạn năm cổ thụ. Trong đó ẩn chứa lực lượng có thể nghĩ. Tại đầy đủ hấp thụ đại lượng cây cối lực lượng về sau, Ngô Dũng phản phất ăn no rồi. Chấn động mạnh một cái hổ thân thể. Thân thể khổng lồ. Vậy mà lại một vòng to. Ngô Dũng vóc dáng vốn chính là cao lớn. Hiện tại thân thể lần nữa căng ra. Quả thực giống như cái người khổng lồ. Ông Nhạc chỉ cập bên eo của hắn. Bất quá nhìn xem cái này cao lớn cự nhân thiết tháp, Ông Nhạc lại ra một tiếng khinh miệt cười nhạo, biến lớn thì đã có sao? Thực lực tăng gấp đôi thì như thế nào? Mỗi người đều biết tiên nhân cảnh giới mỗi cao một cấp thực lực sẽ gấp bội. Cho dù thực lực ngươi bây giờ đạt tới thượng đẳng đại la kim tiên, thế nhưng mà đừng quên ta đã là la thiên thượng tiên. Ta so ngươi cao hơn một cấp. Thực lực vẫn là của ngươi nhân đôi. Ông Nhạc nói cũng không sai. Trung đẳng kim tiên là hạ đẳng kim tiên thực lực nhân đôi. Thượng đẳng kim tiên là trung đẳng kim tiên nhân đôi. Là hạ đẳng kim tiên 4 lần. Những này theo các cấp tiên nhân có thể phóng thiết tiên thức dài ngắn tự có thể biết. Cho nên Ngô Dũng hiện tại mượn nhờ bất tử kim đan, mượn nhờ một chi thiên đạo, thực lực là cơ hồ gấp bội rồi. Thế nhưng mà y nguyên mới được là thượng đẳng đại la kim tiên. Khoảng cách Ông Nhạc còn có một cấp chênh lệch. Ngô Dũng nhưng lại cũng không lo lắng, mỉm cười, thật sao? Cái kia xem ra ta còn muốn hơn nữa mấy thứ gì đó. Ông Nhạc nghe xong có chút giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Thất Thải Vân tự là Ngô Dũng ác chủ bài. Có thể có phải hay không? Hắn về sau lại cho rằng bất tử kim đan mới được là Ngô Dũng ác chủ bài, ai ngờ cũng không phải. Cuối cùng hắn cho rằng một chi thiên đạo là Ngô Dũng ác chủ bài, thế nhưng mà trước mắt xem ra lại không đúng. Cái này tự ác chủ bài là cái gì? Ông Nhạc ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy Ngô Dũng đem tay phải cự phủ giao cho tay trái. Lại khoát tay. Theo túi càn khôn trong tay lấy ra hơi mỏng tiên ngọc phiến. Đây chính là cuối cùng Diệp Không giao cho hắn bảo vệ tánh mạng chi vật. Tiên phù một trương. Ông Nhạc tay cầm hồng tuyến thương lặng lặng bất động. Trong nội tâm thầm nghĩ, cũng không biết cái này trương tiên phù rốt cuộc là hiệu quả gì. Cái này Ngô Dũng trong tay thứ tốt không ít a. Đợi giết hắn đi, mình nhất định có thể đại một số. Lúc này chỉ nghe Ngô Dũng một tiếng hô to, mượn lực tiên phù cho ta mượn. Tín niệm chi lực. Không tệ. Cái này tiên phù đúng là Diệp Không cái chủng loại kia có thể chứa đựng người khác thiên đạo chi lực tiên phù. Diệp Không đem chính mình tín niệm chi lực đánh lên một đạo. Đưa cho Ngô Dũng. Tại thời khắc mấu chốt, Ngô Dũng cũng có thể sử xuất tín niệm chi lực. Tín niệm chi lực thi triển ra. Ngô Dũng trong thân thể khí thế lập tức điên cuồng thả ra. Tiên thức tiên lực toàn bộ gia tăng gấp đôi. Mắt thường không thể gặp tín niệm chi hỏa tại toàn thân bốn phía hừng hực thiêu đốt. Ông Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt phản phất không phải một người, mà là một không ngừng tán tiên lực mặt trời. Ông Nhạc đại sư, hiện tại, ngươi nói thực lực của ta như thế nào? Ngô Dũng hai tay cầm búa hừ lạnh nói. Ông Nhạc trong lòng tự nhủ. Cái kia trương tiên phù quả nhiên không giống bình thường. Xem ra là lá bài tẩy của hắn không tệ rồi. Cái này Ngô Dũng thực lực gấp bội lại gấp bội, vậy mà đã có hạ đẳng la thiên thượng tiên thực lực. Ngô Dũng, ngươi quả nhiên đủ. Bà mẹ nó, ngươi lại đánh lén. Ông Nhạc lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Ngô Dũng lập tức đã đứng tại trước mặt, hai thanh cự phủ đón đầu đánh xuống. Vô sĩ hắc tư. Ông Nhạc bị đánh lén lần thứ nhất. Lần này bao nhiêu có chút chuẩn bị. Động sóng lớn chi lực. Một cái hồng tuyến thương. Đón cự phủ đánh tới. Oanh! Sát sanh chi phủ chính chém vào chỉ đỏ mũi thương. Hai thanh cử phẩm tiên khí toàn lực đụng vào nhau, uy lực có thể nghĩ. Cực lớn tiếng vang cùng tia chớp theo cái kia một điểm tách ra. Lập tức chấn động đến toàn bộ tiên trận. Cái kia tiên trận biên giới cũng bắt đầu run run. Quyết đấu bên ngoài tràn, đang xem cuộc chiến bọn người đều nín thở. Dù sao, đối với đại đa số tiên nhân đến nói, cửu phẩm tiên khí đối với cửu phẩm tiên khí chiến đấu hay vẫn là rất ít gặp đấy. Giờ phút này bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Lại đi xem màn nước bên trên, chỉ thấy ở vào tháp vị ông nhạc lại bị đánh rớt một trượng. Đúng vậy, lại đến. Ngô Dũng dùng đầu lưỡi liếm lấy thoáng một phát chính mình dày bờ môi, đón đầu lại một lần đánh xuống. Ông nhạc tuy nhiên bị đánh rơi một trượng, thế nhưng mà cũng không còn bị thương tổn, cũng rống lên một tiếng, lại đến. Ông nhạc chấn động trường thương, lại giá lấy cước thải vân phi bên trên. Oanh! Rầm rầm rầm! Tiên trận trong phản phất là sét đánh, vang lên dày đặc nổ vang. Giờ phút này Ngô Dũng cùng ông nhạc có thể nói là thế lực ngang nhau. Giết được khó khăn chia liền. Chiến đấu có thể nói là kinh tâm động phách. Không biết ai có thể trở thành cuối cùng người thắng. Bất quá, ông nhạc lại cảm giác không tốt. Vốn Ngô Dũng mấy lần tăng thực lực lên, cuối cùng cùng với ông nhạc thực lực thì ra là không sai biệt lắm. Thế nhưng mà đừng quên Ngô Dũng sát sinh phủ có thể hấp thụ đối phương tiên lực. Mấy trăm hạ về sau, sát sinh phủ hiệu quả tự thể hiện ra rồi. Ông nhạc càng đánh càng là vô lực. Có thể Ngô Dũng nhưng lại càng lớn càng mạnh hơn. Nhìn xem ông nhạc càng đánh càng thấp đã tiếp cận mặt đất. Tài đổ phường bên trong đích ông Duệ Châu cùng phát thái sản bọn người xem như thở dài một hơi. Vừa rồi giáo dục người lão tiên nhân giờ phút này trên mặt nhưng có chút xấu hổ. Mà ở quyết đấu tràn một chỗ đang xem cuộc chiến trong rạp. Diệp không bọn người là tâm tình sảng khoái vô cùng. Mà tuyết nha đầu trong mắt thậm chí có vẻ sùng bái hiện lên. Nàng theo tự là sùng bái uy vũ cường đại nam tử Hán. Bất quá đối với mặt trong rạp Trình Nghĩa Bằng bọn người nhưng lại cũng không khẩn trương. Trình Nghĩa Bằng hừ lạnh một tiếng. Ngắn hạn chiếm thượng phong có làm được cái gì? Ngô Dũng áp chủ bài đã dùng hết mà chúng ta Mã Ni giáo lại còn có một lá bài tẩy vô dụng. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, đã nhìn thấy trong trận ông nhạc đột nhiên viễn độn. Sắc mặt cồn nhiệt. Trong miệng hô to nói Phật tổ ở trên. Ta ông nhạc hôm nay chỉ thiên thề tất sát Ngô Dũng Nhi. Hắn nếu không chết ta liền thổ huyết mà vong. Phật tổ hữu ta. Diệt thề Phật ấm. Phật ấm tế ra. Một vòng cực lớn màu vàng Phật tượng bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Kim quang vạn đạo. Phản phất tại quyết đấu trong tràn bay lên một vòng màu vàng mặt trời. Wow! Cơ võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1321. M. Ao vàng Phật tượng tại ông nhạc sau lưng huy hoàng vừa hiện. Bắn ra vạn đạo kim quang. Cường đại Phật lực theo ông nhạc đỉnh đầu quán chú mà vào. Lập tức tràn ngập hắn tứ chi bách hài. Theo vẻ ngoài xem, ông nhạc thân thể cũng hóa thành màu vàng. Đợi Phật tượng biến mất, ông nhạc trên người kim quang thối lui. Lại nhìn hắn, đã là một cái trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Lập tức quyết đấu trong tràn nhiệt lực sôi trào lên, những cái kia mua ông nhạc thắng lợi đổ khách toàn bộ đều hoan hô lên. Đổ khách đỉnh đầu. Rộng rãi trong rạp. Trình Nghĩa Bằng cười ha ha. Ta Mã Ni giáo tồn tại căn bản chính là cái này diệt thề Phật ấm. Ngã Phật phù hộ. Cùng ném cho ông nhạc người so sánh với ném cho Ngô Dũng người ít càng thêm ít. bởi vậy đối mặt toàn bộ quyết đấu tràn hoan hô. Thậm chí còn có người hô lớn giết chết Ngô Dũng. Khác một cái ghế lô ở bên trong nhưng lại lạnh như băng một mảnh. Diệp Không bọn người biết rõ Ngô Dũng ác chủ bài đã dùng hết. Mà Ông Nhạc lại như cũ có nhân đôi tại Ngô Dũng thực lực. Cuộc chiến này đã không có biện pháp đánh cho. Nếu như nói Ngô Dũng tiến tràn trước còn có 5% tỷ số thắng. Nhưng bây giờ nhưng lại ngay cả 1% đều không có. Vô hạn địa tiếp cận về không. Nghe phía dưới kêu to hoan hô. Tiểu Tuyết cô nương cả giận nói. Phía dưới những này hỗn đảng. Như thế nào thiện ác chẳng phân biệt được. Nhiều khi chân lý cùng chính nghĩa đều bị đại đa số người sợ vứt bỏ. Cuồng Bằng hít một câu quay đầu lại hỏi nói. Nếu không chúng ta đi thỉnh Lý đại lão bản đình chỉ tiên trận vận hành. Cuồng Bằng lại nói một nửa. Biết rõ loại này yêu cầu Lý đại lão bản không có khả năng tiếp nhận. Hơn nữa, nếu như bởi như vậy, Ngô Dũng tự tin, Thiết Ngục Sơn danh dự, đều toàn bộ không còn sót lại chút gì. Diệp Không cũng là trong nội tâm không biết như thế nào quyết định. Bất quá trong nội tâm nhiều lần cất đi nhưng lại Ngô Dũng lâm vào cửa cái chủng loại kia kiên định ánh mắt. Diệp Không cảm giác. Cảm thấy Ngô Dũng có khác ác chủ bài. Chỉ là đối với Ngô Dũng hiểu rõ Diệp Không cũng thật sự nghĩ không ra hắn có thủ đoạn gì không có lấy ra. Chờ một chút. Càng nghĩ Ngô Dũng lâm làm được câu kia tất nhiên trảm cái thằng chó này, lại để cho Diệp Không quyết định chờ một chút. Tiên trận nội, Ông Nhạc khí thế bừng bừng phấn chấn. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên cỡ nào cường hoàn lực lượng. Ông Nhạc cảm giác mình đã tràn đầy lực lượng quét ngang hết thảy. Ngô Dũng, ngươi lại đến a? Ngươi còn có cái gì áp chủ bài, ngươi lấy ra. Ngươi giỏi lại đem thực lực của mình thêm lớn gấp đôi tăng lên tới trung đẳng La Thiên Thượng Tiên a. Mới vừa rồi bị Ngô Dũng chém vào không có chống đỡ chi lực Ông Nhạc cơ hồ là gào thét nói ra. Ngô Dũng nhưng lại cắn cắn dày bờ môi. Không nói được lời nào. Diệp Không cho hắn hai khối tiên phù. Còn có một khối bên trong là phá diệt thiên đạo. Bất quá cái này không đủ để trở thành một lá bài tẩy. Cho dù mang lên phá diệt thiên đạo công kích cũng căn bản không cách nào đánh bại Ông Nhạc. Tầm này chênh lệch suốt gấp đôi chênh lệch. Không phản đối rồi hả? Vậy thì đi chết đi. Ông Nhạc đưa tay thả ra hồng tuyến thương. Sóng lớn ngàn trượng. Hồng tuyến thương phản phất không còn là thiết thương một cây. Mà là mang theo ngàn trượng sóng lớn. Phô thiên cái địa. Tịch cuốn tới. Quét ngang trước mặt hết thảy. Không người nào có thể đối địch. Ngô Dũng cũng không ngoại lệ, hắn biết mình địch bất trụ. Hồng Mộng Ni cho bất tử kim đan chỉ có một khỏa. Nếu là lại lần bị thương này cũng không có lập tức khôi phục tiên đan thần dược rồi. Hắn chỉ có lựa chọn trốn tránh. Ngô Dũng giá khởi Thất Thải Vân, dù sao hắn còn có Thất Thải Vân cái này phi hành lợi khí. Ngô Dũng đột nhiên nghĩ đến cái này diệt thề Phật ấm là có thời gian hạn chế đấy. Nói cách khác chỉ cần cùng Ông Nhạc kéo dài thời gian chờ đợi hắn tu vị hồi phục, chính mình lại cùng hắn chiến không muộn. Có thể ý nghĩ này vừa lên tự không thể không buông tha cho. Cái này quyết đấu tràng nhìn như không nhỏ, có thể kỳ thật cũng không nhiều đại. Giống như Thất Thải Vân loại này phi hành bảo vật, chỉ có điều lập tức tự đi tới cái thế giới này cuối cùng. Không gian quá nhỏ, lại để cho Thất Thải Vân tốc độ khó có thể phát huy. Còn có là trọng yếu hơn một điểm. Bất tử kim đan cùng tín niệm chi lực cũng là có thời gian đấy. Tín niệm chi lực dù sao cũng là theo Diệp Không cái kia mượn đấy, hiệu quả cùng thời gian cũng không như chánh bản. Ngô Dũng tín niệm chi lực chỉ có thể gắn bó nửa canh giờ. Nói cách khác, ông Nhạc Diệt thề Phật ấm vẫn còn, Ngô Dũng tín niệm chi lực tự đã xong. Cho nên kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý, nhất định là không thể dùng. Ngươi đừng tưởng kéo dài thời gian, coi chừng ta sử dụng hóa thân thành vạn. Phía sau ông Nhạc một bên truy một bên quát. Kỳ thật hóa thân loại này tiên thuật tất cả mọi người không quá nguyện ý dùng. Bởi vì chia làm phần vô số về sau. Bản thân máu huyết tự phân tán rồi. Hơn nữa rất nhiều pháp thuật cũng vô pháp thi triển. Cho nên tuy nhiên bên ngoài nói từng hóa thân thực lực cùng bản thân đồng dạng. Có thể dù sao vẫn là so bản thân kém hơn một chút. Nếu như không cẩn thận quải điệu mấy cái. Máu huyết bị hao tổn. Tĩnh dưỡng thật lâu tài năng bổ túc. Bởi vậy tất cả mọi người không quá yêu dùng. Chẳng qua nếu như tại loại này lớn đến không tính được trong không gian sử dụng. Cái kia Ngô Dũng căn bản là không cách nào bỏ chạy rồi. Ngô Dũng trong lòng tự nhủ nếu như kéo dài thời gian, sợ là bị trước kéo cái chết là ta. Đã nhìn thấy Ngô Dũng giá lấy thất thải vân. Đột nhiên hạ thấp độ cao. Đón lấy. Không hề dấu hiệu một đầu đâm vào chỗ rừng sâu. Biến mất vô tung. Ông Nhạc xa xa dừng lại, nhướng mày, bởi vì tại hắn tiên thức trong vậy mà cảm giác không thấy Ngô Dũng tồn tại. Hắn tiên thức lại đang Ngô Dũng biến mất vị trí quét vài lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này Ngô Dũng xác thực không rất dễ dàng đối phó. Thủ đoạn tâm cơ đều là không thiếu đấy. Nhờ có hắn chỉ là trung đẳng đại la kim tiên tu vị. Nếu không chính mình thật đúng là chơi bất quá hắn. Ngô Dũng tiểu nhi, ngươi không phải luôn mồm giết ta báo thù sao? Ngươi đi ra nhà. Ngươi cái này người nhát gan. Ông Nhạc chửi ầm lên. Rất hiển nhiên, Ngô Dũng biến mất là muốn dụ ông Nhạc xuống dưới. Sau đó đột nhiên từ trong rừng rậm chui ra. Tới một lần hoàng mỹ đánh lén. Tuy nhiên ông Nhạc hiện tại tu vị so Ngô Dũng cao. Thế nhưng mà ông Nhạc biết rõ. Chiến đấu đã đến khâu cuối cùng. Thắng bại muốn phân ra. Hắn không thể không cẩn thận. Ngô Dũng quả thật có thể nhẫn. Đảm nhiệm ông Nhạc như thế nào mắng. Hắn tự là không được. Đón lấy một chi thiên đạo giấu ở cổ một bên trong. Được rồi, đã ngươi không được, ta đây tự xuất thủ. Ông Nhạc mồm mép đều mắng đã làm, cho nên hắn quyết định bất động miệng, cải biến tay. Mỗi người cũng biết. Ta ông Nhạc tại hạ giới là cái hải yêu. Phi thăng đến tiên giới. Cảm ngộ bất quá là thủy hệ liệt thiên đạo chi lực. Thế nhưng mà ai lại biết rõ. Ta ông Nhạc kỳ thật cũng cảm ngộ đã đến một loại cường đại hơn thiên đạo chi lực. Đem làm ông Nhạc nói những này, đừng nói Diệp Không tự là Trình Nghĩa Bằng cũng là giật mình. Hắn cũng không biết đạo ông Nhạc lại vẫn có loại mới đức thiên đạo chi lực. Bất quá đây cũng là bình thường đấy. Không có cái nào đổ khách sẽ đem mình tay bài cho đối phương xem. Cũng không có cái nào tiên nhân nguyện ý đem mình tất cả thiên đạo chi lực đều nói ra. Phải biết rằng, nhiều một loại thiên đạo chi lực tự là nhiều mạng sống đích thủ đoạn. Mà ở phát tài đổ phường ở bên trong, ông Duệ Châu đã không nhìn rồi. Buông tha cho. Tuy nhiên hắn đem toàn bộ thân gia đều mua Ngô Dũng. Có thể kỳ thật lại nói tiếp. Hắn toàn bộ thân gia bất quá tự là 20 khối tiên ngọc. Thu thì thu khá tốt cái thanh này hồ cầm không có áp lên đi. Ông Duệ Châu hồi trở lại lên trên lầu. kỳ thật hắn lúc ấy ngược lại là muốn đem Hồ Cầm cũng bắt lại. Chỉ là ai cũng không tin cái thanh này phá đàn nhị hồ là cửu phẩm tiên khí. Bất quá chờ hắn đi vào lầu 2, lại phát hiện mình sư phó cùng Hoắc lão bản đều rất vui vẻ địa nhìn xem màn nước quang ảnh. Ông Duệ Châu thật sự rất bội phục sư phụ hàm dưỡng. Hắn thật muốn nói, sư tôn, giới vương hắn vui vẻ là bởi vì hắn muốn thắng rồi. Mà ngươi cũng đừng có vui vẻ rồi. Ngô Dũng phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi thua, tìm một chỗ rửa ngủ đi, đừng tại đây thật xấu hổ chết người ta rồi. Bất quá lại để cho hắn kỳ dị chính là, hắn vừa lên đến, Hoắc Kính Đông tự cười nói, tiểu tử không tệ, cùng sư phụ ngươi đồng dạng, ánh mắt không tệ, thông minh. Ông Duệ Châu thật sự không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm giác mình vừa làm xong một kiện từ trước tới nay nhất chuyện ngu xuẩn. Nhưng bây giờ đã có người bởi vậy tán thưởng chính mình thông minh. Ông Duệ Châu không biết là chính mình đầu óc nước vào rồi, hay là đám bọn hắn căn bản không có đầu óc. Chính tại lúc này, ông Nhạc đã phát động ra. Ai cũng thật không ngờ, hắn một cái hạ giới hải yêu, chơi đùa nước coi như xong, bây giờ còn chơi xảy ra hỏa hoạn đã đến. Còn không phải bình thường hỏa, hay vẫn là rất cường đại hỏa. Giữa không trung ông Nhạc một tiếng quát khẽ, đốm lửa nhỏ chi lực. Nói xong, tay áo quét qua. Cái kia rộng thùng thình mà xa hoa áo cà sa tung bay đông đưa. Tay áo trong vậy mà bay ra thiên thiên vạn vạn hồng sáng tinh điểm. Cảnh tượng rất là đồ sộ. Đầy trời đều là màu đỏ đom đóm. Lại dường như là màu đỏ bông tuyết. Bị gió thổi qua. Phiêu tán ra. Cuối cùng, toàn bộ biến mất tại trong rừng rậm. Đang lúc khán giả lộn không rõ cái này có tác dụng gì lúc đã nhìn thấy ông Nhạc hai tay vừa nhấc quát khởi. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Toàn bộ tiên trận bên trong đều là chấn động động. Cuồng giả nhiệt lực từ trong rừng rậm tất cả hẻo lánh bắn ra. Cực lớn ngọn lửa mạnh mà phun nhổ ra. Trên bầu trời hướng gió đều vì vậy mà cải biến. Khắp mặt đất đều đang thiêu đốt. Tinh tinh chi hỏa có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đốm lửa nhỏ chi lực cũng đủ để thiêu đốt toàn bộ quyết đấu tràng. Cái này quyết đấu tràng tiên trận ở bên trong. Khắp nơi đều có rừng rậm. Bắt đầu Ngô Dũng còn cảm thấy chiếm được tiện nghi. Có thể hiện tại xem ra, chính thức chiếm tiện nghi chính là ông Nhạc. Tất cả cây cối đều bị nhen nhóm. Toàn bộ tiên trận trong đều đang thiêu đốt. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Liệt hỏa ngập trời. Quyết đấu tràng đã không phải là một cái quyết đấu tràng. Mà là một cái hỏa diễm địa ngục. Hừng hực ánh lửa ánh được ông Nhạc xấu hổ đến biến thành màu đen. Hắn ngửa đầu cuồng tiếu nói. Ngô Dũng. Đi ra bị ta đâm chết. Không được đã bị ta chết cháy. Ngươi an tâm đi xem biểu muội ngươi a. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ ta lúc ấy là dùng như thế nào hải yêu chi lực ngạnh sanh sanh đem nàng đùa chơi chết. Về sau ta còn muốn đùa chơi chết thêm nữa. Ha ha. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ẩn tại một gốc cây cự một đầu trên Ngô Dũng nhìn xem hừng hực bút lên hỏa diễm. Trong nội tâm vốn là khẩn trương. Chính cắn dày bờ môi vô kế khả thi. Lại đột nhiên nghe thấy ông Nhạc còn nói hành hạ đến chết biểu muội hắn sự tình. Ngô Dũng phẫn nộ trong lòng chính muốn điên cuồng, hắn thoáng một phát chui ra cây cối, ngửa đầu một tiếng gầm điên cuồng. Phát tài đổ phường ở bên trong. Lâm Minh Trí cùng Hoắc Kính Đông vậy mà sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Phải biết rằng, bọn hắn suy đoán Ngô Dũng hội thắng tự là đánh bạc hiện tại thời khắc này. Giờ khắc này về sau, Ngô Dũng là long hay vẫn là trùm? Là còn sống là chết? Đều đang hiện đang quyết định. Hỏa diễm luyện ngục giống như cột điện Ngô Dũng, đứng tại trong ngọn lửa phát ra bất bình điên cuồng gào thét. Rất nhiều người đều cho là hắn tuyệt vọng, phát ra tánh mạng cuối cùng rên rỉ. Thế nhưng mà Diệp không lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng hỏi. Hắn có phải hay không đã đột phá đến trung đẳng Đại La Kim Tiên đỉnh cao nhất? Cuồng bằng phản xạ có điều kiện nói. Đúng vậy. Hắn một chi thiên đạo đã tu luyện tới cuối cùng. Chỉ cần có cái thiên đạo chi lực cảm ngộ, có thể đột phá thăng tầm. Nói đến đây, cuồng bằng đã minh bạch cái gì? Cả kinh nói. Chẳng lẽ hắn là chuẩn bị tốt đem mình đặt hiểm cảnh trong chiến đấu thăng tầm? Diệp không gật đầu. Đúng vậy, ta đều không nghĩ tới, nguyên lai lâm trận đột phá chính là hắn cuối cùng áp chủ bài. Ở đây bọn người toàn bộ đều hút miệng hơi lạnh. Cái này Ngô Dũng quá dốc sức liều mạng rồi. Lâm trận đột phá, có ai người có thể bảo chứng? Đột phá, giết người không đột phá, bị giết. Quá độc ác, hung tàn, chỉ số quả thực vượt qua diệt thề Phật ấm. Chờ bọn hắn sẽ đem ánh mắt quăng hướng màn nước bên trên người cao to, trong mắt đều đã có một tia kính sợ. Mà lúc này, Ngô Dũng toàn thân kim quang tràn ra, hào quang vạn đạo, lóm lên rồi biến mất. Ngô Dũng, đột phá. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1322. L. Hẹp hỏa luyện ngục ở bên trong. Ngô Dũng giống như phượng hoàng niết bàn bàn. Vậy mà tại đây mấu chốt nhất sống chết trước mắt đột phá. Diệp không đoán không lầm, đây chính là hắn cuối cùng áp chủ bài. Hắn tại tiến vào quyết đấu tràng trước khi tự cũng định tốt không đột phá, sẽ chết. Phần này dũng khí chỉ sợ trong thiên hạ không có mấy người tiên nhân có thể làm được. Coi như là Diệp không, cũng sẽ không biết làm như vậy. Tuy nhiên Diệp không cũng chơi đùa lâm trận đột phá. Bất quá đó là Diệp không bị buộc bất đắc dĩ. Không có cách nào làm dừng lại. Giống như Diệp không là thành thật sẽ không cố ý đem chính mình lấy tới gần chết cảnh giới. Đây không phải tự sát sao? Bất quá Ngô Dũng có thể. Ngô Dũng mặc dù có chút tâm cơ, thế nhưng mà hắn hay vẫn là rất mãn, rất hung ác. Rất có thể đối với chính mình ra tay. Tự giống như Diệp không lần đầu gặp hắn lúc. Hắn rõ ràng vì chứng minh lão đầu kia là Đan Vương. Tự chính mình cho mình trí mạng chỗ chọc một đao. Những này mạng đến có thể gọi là chuyện ngu xuẩn, người khác là tuyệt đối làm không xuất ra đấy. Mặc kệ Ngô Dũng là thực ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn. Tóm lại hắn tìm đường sống trong cõi chết đứt phương pháp xử lý thành công rồi. Kim quang hiện lên, đột phá một cấp. Hắn vốn tại các loại gia trì phía dưới tự đã có hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên tu vị. Tại thăng một cấp về sau, cũng tiến nhập trung đẳng La Thiên Thượng Tiên. Tiên thức lập tức phóng lớn gấp đôi, quét ngang mà ra, bao trùm toàn bộ quyết đấu sân bãi. Đây là một loại phi thường sảng khoái cảm giác. Cấp thấp tiên nhân tiên thức theo 3 trượng biến thành 6 trượng, cái loại này sảng khoái cảm giác còn thể hiện không xuất ra. Mà tương đối cao giai tiên nhân tiên thức gấp bội tự là lập tức gia tăng hơn ngàn dặm. Cái loại cảm giác này quả thực không phải dùng lời nói mà hình dung được đấy. Ngô Dũng hai mắt huyết hồng, chết chầm chầm vào không trung ông nhạc, đạp trên thất thải vân bay lên. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm ngươi mới vừa nói cái gì? Ta mới vừa nói, kỳ thật ta và ngươi biểu muội ân, đó là một cái hiểu lầm, hiểu lầm. Ông nhạc đột nhiên phát hiện, giờ phút này tại Ngô Dũng khí thế trước mặt, hắn thậm chí có chủng thở không nổi đến cảm giác. Hiểu lầm, rất tốt, ta đã nhìn ra, ngươi sợ. Ngô Dũng đã bay vút lên mà lên, ngay tại ông nhạc phía trước mấy trượng, hai tay mang theo lưỡi búa to, sát thần. Hay nói giỡn, ngươi sợ cái gì? Ông nhạc một tiếng mỉa mai, tâm nói mình như thế nào rụt rè rồi hả? Lập tức lại chấn động hồng tuyến thương. Mở miệng nói Ngô Dũng, cho dù ngươi bây giờ lại là lâm trận đột phá, lại là đan dược, lại là tín niệm chi lực, bất quá thì ra là cái cùng ta ngang hàng thực lực. Ngươi có thể hay không chiến thắng ta cũng không quá đáng là 5 năm số lượng. Hung hăng càng quấy cái gì kín, bại tướng dưới tay mà thôi, ta ông nhạc như thế nào hội sợ ngươi. Vậy thì thuộc hạ gặp thực chương. Ngô Dũng hét lớn một tiếng, hai thanh cự phủ xoay tròn giống như quạt gió. Xoáy lên vù vù cuồng phong, đối với ông nhạc trực tiếp bổ tới. Vậy thì quyết một sống mái a. Ông nhạc cũng là một cái hồng tuyến thương, mũi chân dẫm mạnh cước thải vân, đón đánh qua. Oanh! Vốn là một tiếng vang thật lớn. Sau đó tự là bá bá bá tiếng va đập. Một trong chốc lát, sát sinh phủ cùng hồng tuyến thương cũng không biết va chạm bao nhiêu xuống. Cường nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, Ngô Dũng cùng ông nhạc lúc này ác chiến hoàn toàn vượt quá các tiên nhân tưởng tượng. Hai người tất cả dẫm phải một đám mây đó, tương đối mà đứng. Thân thể của bọn hắn đều là vẫn không nhúc nhích. Động chính là cánh tay của bọn hắn. Ngô Dũng hai thanh cự phủ giống như nổi điên hướng đối phương chém tới. Ông nhạc cũng là một bước cũng không nhường, trong tay hồng tuyến thương đối với Ngô Dũng mảnh đâm. Loại này đấu pháp, ông nhạc có chút có hại chịu thiệt. Loại này hợp lực lượng đấu pháp, hắn không bằng Ngô Dũng. Cũng may hắn có sóng lớn chi lực, cũng có thể chống cự ở Ngô Dũng. Không qua một lúc sau, hắn tiên nguyên bị Ngô Dũng hút đi không ít. Lòng hắn nói như vậy quá thua lỗ. Ta càng đánh tiên nguyên càng ít. Rằng co nữa, ta tất nhiên thất bại. Hai người chiến đấu, đứng cũng là quá gần. Trông thấy ông nhạc nhãn châu xoay động, Ngô Dũng đã biết rõ hắn tưởng lui về phía sau. Hừ lạnh nói đồ vô dụng. Ta thất thải vân so ngươi nhanh. Ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Hôm nay không phải chém chết ngươi không thể. Ông nhạc tưởng tượng cũng đúng. Nếu như mình đào tẩu, thằng này đuổi theo phía sau chém, càng thêm nguy hiểm. Chính mình ảnh độn cũng thì không bằng thất thải vân đấy. Bất quá ông nhạc thực sự không có bối rối, một bên dùng hồng tuyến thương chống cự, một bên cười nói, hợp lực khí đại. Ngươi thực đã cho ta không có ngươi lệ khí đại. Cho ngươi biết một chút về ta cơ bản thiên đạo chi lực, hải yêu chi lực. Đây là ông nhạc cơ bản nhất thiên đạo chi lực, sớm đã tu luyện tới cuối cùng. Những năm này cũng không quá sử dụng tại chiến đấu. Không là vì không đủ cường đại, mà là vì quá cường đại, quá dã man. Ông nhạc cảm giác mình sớm đã không cần sử dụng rất lực chiến thắng. Hắn đã không phải là hải yêu, hắn là cá nhân, người văn minh. Đương nhiên, văn minh bắt đầu không phải người cái chủng loại kia người văn minh. Bất quá hôm nay đối mặt sử dụng rất lực Ngô Dũng, Ông Nhạc cũng sử dụng giả mang hải yêu chi lực. Biển sâu cự yêu, lực lượng sao mà cường đại. Cho nên khi hải yêu chi lực sử xuất, Ông Nhạc lập tức ngăn chặn Ngô Dũng hai lưỡi búa. Hồng Tuyến Thương mượn nhờ ưu thế tốc độ, rất nhanh nắm giữ chủ động. Chẳng những phòng ở sát sinh phủ, còn có thể thình lình cho Ngô Dũng một thương. Phốc, một thương ở giữa Ngô Dũng dưới xương sườn. Hồng Tuyến Thương cũng là cửu phẩm tiên khí. Cho dù Ngô Dũng bị tiên quan rèn luyện qua làn da không thua gì tiên giáp, thế nhưng bị đâm vào da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, một cái phá trong động, nội tạng khí quan đều mơ hồ khả thấy được. Ha ha, ngươi như cũ là không bằng ta. Ông Nhạc một thương đắc lực, mừng rỡ trong lòng. Trong lòng tự nhủ, cái này Ngô Dũng làn da cho dù dày như cửu đầu huyền quy, lại có làm gì dùng. Chỉ cần mình nhiều đâm hắn mấy phát, hắn tự chạy trời không khỏi nắng rồi. Bất quá giờ phút này, Ngô Dũng nhưng lại nở nụ cười, mở miệng nói, quên nói cho ngươi biết rồi. Ta vừa rồi đột phá, lại lĩnh ngộ một loại mới đích thiên đạo chi lực. Đã ngươi hào phóng như vậy, đem ẩn dấu hàng đều lấy ra rồi, ta đây Ngô Dũng cũng không thể khiến ngươi thất vọng. Nói xong, Ngô Dũng mạnh địa giơ tay phải lên cự phủ, trong miệng chậm rãi nhổ ra bốn chữ vạn quân lực. Lời vừa nói ra, cự phủ ầm ầm rơi đập, phản phất là một tòa cự sơn ngã lật. Chiếu Ông Nhạc mặt đánh xuống, keng, một tiếng vô cùng thanh thuế tiếng vang. Cái này vạn quân lực quả nhiên rất cao minh, lập tức cái này một búa lực lượng vậy mà gia tăng lên vô số lần. Hồng Tuyến Thương tuy nhiên chống đỡ, thế nhưng mà bắn ngược lực lượng đã đem Ông Nhạc chấn hạ ba thước. Không tốt, lại có như thế bá đạo lực lượng, sẽ cùng hắn hợp lực, rất là không khôn ngoan. Ông Nhạc quay đầu đã nghĩ trốn, thế nhưng mà trốn chỗ nào được điều rơi, Ngô Dũng thất thải vân phi tốt vượt qua. Vạn quân lực lại là một búa, keng, Ông Nhạc lại bị đánh rớt ba trượng. Ăn nữa ta một búa, Ông Nhạc trong nội tâm kêu khổ. Không nghĩ tới cái thằng này lại làm ra cái vạn quân lực, rất lực thật lớn như thế. Chính mình như thế nào chống lại? Bên ngoài đang xem cuộc chiến tiên nhân một mảnh bình tĩnh. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, vừa rồi muốn quải điệu Ngô Dũng đột nhiên điên cuồng bắt đầu, mà vừa rồi rõ ràng thắng lợi nắm Ông Nhạc, như thế nào bị Ngô Dũng đuổi theo đánh đâu này. Đã nhìn thấy Ông Nhạc càng đánh càng thấp, cuối cùng bị đánh rơi xuống đất, đứng tại một mảnh tro tàn trên mặt đất. Ngô Dũng vẫn còn không buông tha hắn, một búa lại một búa, vô cùng vô tận. Ông Nhạc chỉ có giơ Hồng Tuyến Thương miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá mặt đất bùn đất ở đâu chịu nổi. Mấy búa về sau, Ông Nhạc thân thể đủ eo phía dưới đều lâm vào trong đất bùn. Ông Nhạc bắt đầu bề bộn nhiều việc chống cự. Chờ hắn phát giác, đã biết rõ không tốt, thân thể rơi vào bùn đất, trốn đều trốn không thoát nha. Thừa lúc lòng hắn thần bất an, Ngô Dũng lại là mấy búa, phản phất đóng cọp, đem Ông Nhạc thân thể cơ hồ toàn bộ đánh tiến trong đất bùn. Cũng chỉ thừa đầu, cùng giơ lên cao Hồng Tuyến Thương hai tay. Xem tư thế, Ông Nhạc ngược lại cùng giơ súng đầu hàng. Sụp đổ giờ phút này, Ông Nhạc cả người đều lâm vào trong đất, căn bản liền cả hoàng thủ năng lực đều không có. Ông Đại Sư, ngươi đây là cái gì tư thế? Ngô Dũng đột nhiên mở miệng hỏi. Ông Nhạc trong lòng tự nhủ cảm ơn trời đất rốt cục đình chỉ. Ta là hải yêu, ngươi đem ta toàn bộ đánh tiến trong đất, ta cũng biến không thành đất yêu a. Hắn liền cả vội xin tha nói Ngô Dũng, đại ca, không, Ngô Dũng đại gia, ngươi tha ta một mạng a. Sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Ngô Dũng nhưng lại con mắt nhìn xem Hồng Tuyến Thương, hỏi ta đây có chỗ tốt gì? Ông Nhạc nghĩ thầm chỉ cần ngươi có quan hệ tốt chỗ tự dễ làm. Chính mình thề lúc đầu cơ trục lợi thoáng một phát. Cũng không nói thời gian. Tất sát Ngô Dũng. Một vạn năm cũng không thành vấn đề. Chắc có lẽ không thổ huyết chết mất. Hay là trước hổm qua nói sau. Chủ ý quyết định. Ông Nhạc vội vàng nói Ngô Dũng đại gia. Cái này Hồng Tuyến Thương ngài oa thiết thì lấy đi. Dù sao là Mã Ni giáo bảo vật. Cho dù ngươi không lấy đi. Ta sử dụng hết cũng là muốn còn đấy. Trình Nghĩa Bằng tại bên ngoài nghe xong vỗ án giận dữ. Cái này ông Nhạc nhát gan sợ phiền phức. Ngươi nghe một chút đều nói cái gì lời nói. Ông Nhạc ha ha cười cười. Đưa tay theo trong tay hắn đem Hồng Tuyến Thương lấy, nhét vào túi càng khôn. Bất quá hắn một điểm lại để cho ông Nhạc đi ra ý tứ đều không có. Ông Nhạc liền vội vàng hỏi ta nhận thua. Ta đây có phải hay không? Có thể đi ra. Chờ một chút, lại chờ một chút. Ngô Dũng mỉm cười, lại từ túi càng khôn trong lấy ra một khối ngọc phù. Kinh hồn tán đảm ông Nhạc chợt nghe hắn cười nói ta rất muốn thử xem. Mang theo sát sanh chi lực. Vạn quân lực cùng phá diệt thiên đạo ba loại thiên đạo chi lực một búa. Đối với một cái không có vũ khí trung đẳng la thiên thượng tiên. Có hay không lực sát thương đâu này. Ông Nhạc nghe xong mặt đều tái rồi. Chính mình liền cả phòng ngự vũ khí đều không có. Cái này một búa bổ xuống. Không phải hài cốt không còn. Có. Ông Nhạc vội vàng đáp. Hẳn phải chết cho dù tiên quân đến ta vị trí này cũng là hẳn phải chết.